Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệc gì mà đông tắc thở luôn, Nhi nhăn mặt lè lưỡi nói, cô thực đây là một nơi rất xa hoa, ánh đèn chùm màu vàng nhạt sang trọng tỏa sáng khắp khán phòng. Ở một góc là hẳn một đoàn nhạc công đang chơi nhạc, tiếng du dương dìu bước khách quý. Khách mời cũng rất nhiều độ tuổi nhưng cùng chung một tầng lớp thượng lưu quý tộc. Khi thì là đôi vợ chồng trung niên khoác tay nhau đi, thấp thoáng bóng dáng mấy cô phục vụ. Khi thì từng tốp các quý ông tay cầm ly rượu nói chuyện. Khi lại có một nhóm các cô ấm cậu chiêu quần là áo lượt, váy, đầm, vest súng xính. Mùi hương anh đào lan tỏa khắp khán phòng. Quảng cáo, tập đoàn rắc rối phấn kích nhìn vào. Đông ân như thế này nhiều trò vui đây. Nhưng, vừa đến cửa thì cả đám bị ngăn lại bởi hai anh bảo vệ. Chấm, xin lỗi, các thiếu gia và tiểu thư đây phải có thiếp mời hoặc ghi rõ tên tuổi. Bạch Gia Vũ, Bạch Gia Kỳ, Bạch Nguyệt Nhi, còn đây là thiếu đại phu nhân Bạch Gia. Kỳ lần lượt chỉ vào Vũ, mình, Nhi và Thảo nói. Ngắn gọn, nhưng khiến ân khác phải sợ sệt. Tất nhiên, ngay cả khi chỉ là bảo vệ của giới thượng lưu cũng phải nhớ và lưu tâm những dòng họ CT nổi tiếng toàn cầu. Và bộ ba Bạch Gia, như một lẽ đương nhiên phải biết. Nhanh chóng, 4 nanogram de si vào dự tiệc. Đến phiên thoại anh thì đã có thiếp. Hàn Vũ Phong, phong tay đút túi quần lạnh lùng nói. Cậu ghét cái kiểu khai tên như tội phạm thế này. Lệnh ái của Hoàng Thiên Sơn, Hoàng Kiều Phương, cần nói rõ ra thế cô. Phương nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai dịu mát. Vladimir Mas, Lâm tiếp tục đờ si qua. Họ Vladimir là họ thật của Lâm ở Nga, đại thiếu gia của Ruby Star. Trương Nhật Long, đám bảo vệ toát mồ hôi lạnh. Liên tiếp 9 nanogram tai to mặt lớn, lời nói tựa ngàn vàng, khí chất quyền quý hơn ân. May mà cô đắc tội với họ. Úi, sao chị Thảo đỏ bừng mặt thế? Lâm ngây ngốc tò mò hỏi. Ha ha, còn sao nữa? Anh ba hiểu em, ha ha, Nhi ôm bụng cười khanh khách ra dấu. Lai, với Kỳ, thử hỏi sao Thảo cô đỏ mặt cho Đờ Si khi Đờ Si giới thiệu là thiếu đại phu nhân Bạch Gia, nghĩa là hôn thê tương lai của đại thiếu gia Bạch Gia Vũ cơ chứ? Quảng cáo, cách chương,